Dương Vũ truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết kiếm hiệp kỳ tình của tác giả Trần Thanh Vân, Hoàng Sơn Hiệp Khách. Qua phần diễn đọc Dương Vũ. Thiếu nữ cung trang này không ai khác hơn chính là Nam Cung Phương. Nàng đến Thiếu Lâm để làm áp lực với đại môn phái này, nhưng chưa đến lúc xuất đầu lộ diện nên nàng vội nói trớ đi là Nam Phương Ngọc. Tên Ngọc là nàng tự ghép tên mình với tên người thiếu niên tài hoa mà suốt một đời nàng khắc ghi thương mến. Thiếu niên đó ai cũng biết rằng chàng ta chính là Hà Thế Ngọc, đồ đệ cưng của lão cuồng Khất Lã Trường Long. Thấy lão sư vừa nói đã vội tấn công, Nam Phương Ngọc chỉ nhếch mép cười khẩy rồi vẫn thản nhiên không buồn tránh né, khiến cho các tăng nhân thấy vậy đều kinh ngạc. Với lão sư, chỉ một chưởng của ông ta cũng đủ làm cho một mảnh hổ phải bẹp xương, mà tại sao thiếu nữ trẻ tuổi này lại hững hờ và tỏ vẻ xem thường đến như vậy? Mọi người đều sửng sốt nhìn không chớp. Nhưng mọi sự việc xảy ra hết thảy đều trái ngược. Đại sư áo vàng vừa đánh ra, Nam Phương Ngọc đã vội chắp tay lên ngực, cúi người xuống thi lễ. Tiểu nữ cam đắc tội với đại sư. Đồng thời từ đôi tay trước ngực của nàng tuôn ra một đạo âm phong hết sức là âm trầm, tuôn ra quá giải kình lực của vị đại sư áo vàng. Vị đại sư áo vàng tức giận vô cùng, ông liền quạt ra hai chiêu thần tốc vào thiếu nữ cung trang. Nam Phương Ngọc vẫn ung dung, miệng cười thật tươi, tay xòe ra như cánh quạt. Hai chiêu như một điệu vũ khúc là đã quá giải ngay chiêu của lão đại sư áo vàng một cách tài tình. Lão sư áo vàng vừa đánh hụt, vừa bị thiếu nữ cười chế nhạo, lão tức giận vô cùng gầm lên. Tiểu nữ, mi là môn hạ của ai mà gió công có vẻ tài đến như vậy hả? Thiếu nữ Nam Phương Ngọc cất tiếng cười trong trẻo và nói. Tiểu nữ chỉ dùng nội lực của bản thân và vài ba thế võ riêng của chủ nhân thì làm sao bị với đại sư được. Thiếu nữ vẫn xuất chiêu. Chỉ ngạc là những môn võ công này không được nổi danh như Quý Tự. Sao đại sư lại bảo yêu ma tà mị chứ? Lão đại sư nghe nói tức giận vô cùng, ông ta cứ giữ giọng ôn tồn và nói. Vậy thì tại sao cô nương không giao thủ cùng ta, mà chỉ dùng thuật tránh né lạ lùng như vậy? Nam Phương Ngọc gật đầu nói. Tiểu nữ giữ lễ cùng đại sư ba chiêu, giờ đây xin đại sư chỉ giáo thêm để tiểu nữ được mở mang kiến thức. Lão đại sư chỉ chờ có thế, liền vận công đề phòng nói. Xin tiểu cô nương suốt chiều đi thôi. Nam Phương Ngọc vẫn tươi cười và nói. Tiểu nữ xin thất lễ cùng đại sư. Vừa nói xong, Ngọc chưởng của nàng vừa đánh ra một chiêu. Lão đại sư vội xuất chưởng nghênh tiếp. Hai luồng chưởng phong chạm vào nhau gây ra một tiếng nổ lớn. Bùng! Nam Phương Ngọc vẫn điềm nhiên tươi cười. Còn vị đại sư áo vàng thì bị thối lùi mấy bước. Mặt mày bừng bừng tức giận. Chẳng nói chẳng rằng lão hét lên một tiếng nhảy giọt lên cao và nhắm đầu của Nam Phương Ngọc bữa xuống một chưởng. Thế chưởng của lão đại sư vô cùng bí hiểm và chặt chẽ như một màn lưới, khiến những tăng nhân ở bên ngoài thầm nhủ. Phen này thiếu nữ khó thoát. Vì quá tức giận cho nên vị đại sư đã dùng toàn lực và xuất ra độc chiêu để chống hạ đối phương. Trong lúc mọi người nghĩ như thế, nhưng sự việc xảy ra trái ngược với ý nghĩ của mọi người. Chưởng phong của lão đại sư áo vàng vừa chụp xuống, Nam Phương Ngọc không thèm né tránh. Nàng vẫn đủ 10 thành công lực, một tay xuất ra đỡ luồng chưởng phong chụp xuống. Đại sư áo vàng cứ ngỡ mình nắm chắc phần thắng, đến lúc thân hình bị đánh bật ra xa như chiếc diều bị đứt dây. Lão vừa sợ vừa phục thiếu nữ họ Nam kia, và cũng vô cùng xấu hổ trước các tăng nhân hiện diện ở tại đấu trường. May thay thân hình của lão bị đánh bật đi, Những tăng nhân tháp tụng trông thấy, một vị chừng như nội lực cao thâm hơn cả, dội bài giúp tới, và sớt như một con mồi, ôm gọn nhà sư áo vàng, rồi đáp xuống La Hán đường một cách bình an. Vừa được đứng xuống, lão đại sư áo vàng đã giận run lên, quyết tiến lại một mất một còn với thiếu nữ giận cung trang. Nhưng vị sư áo xám vừa đỡ ông ta xuống đất đã nói, sư huynh, để cho đệ được tiếp vị cô nương này dài chiêu. Rồi không đợi lão sư áo vàng chấp thuận hay không, lão sư áo xám đã vội bước nhanh đến trước mặt của Nam Cung Phương. Lão niệm một câu Phật hiệu và nói, A-di-đà Phật, bần tăng xin lãnh giáo tiểu cô nương dài chiêu gió công. Bần tăng chỉ quen dùng long trượng lúc vào đấu. Nam Cung Phương vội tiếp lời, đại sư quen dùng võ khí, nhưng tiểu nữ lại chẳng thích dùng món võ khí nào, cho nên... Lão sư áo xám ngắt lời, tại bản tự có đủ loại võ khí, cô nương có thể chọn thử để xem vừa ý vào đấu hay không. Nam Cung Phương cười lanh lảnh đáp, quen giao đấu bằng song thủ nên chẳng cần có võ khí, tiểu nữ vẫn có thể hầu tiếp đại sư được mà. Lão đại sư áo xám nghe nàng nói ngầm chứa sự mai mỉa, khiến cho lão tức giận hét lên, cô nương bản lĩnh quá hơn người, bần tăng lại tài hèn sức mọn chưa thấm vào đâu, xin cô nương tiếp chiều. Vừa nói lão vừa dung long đầu tượng quay tích một vòng, tình phong rít lên và nhắm vào ngực của nàng điểm tới. Mọi người thấy Nam Cung Phương ỷ tài tay không mà dám vào đấu với long đầu trưởng, thì ai cũng đều chú mục vào trận đấu không chớp mắt. Nam Cung Phương vừa thấy đầu trưởng điểm đến trước ngực, nàng vội nhảy giọt lùi về sau để né tránh. Đôi tay của nàng vũ lộng không ngừng, tạo ra một luồng kình lực bao bọc toàn thân như thành đồng vách sắt. Lão sư áo xám cất tiếng cười sang sảng nói, hảo thủ pháp, bần tăng lấy làm thích thú được lãnh giáo chiều thuật của cô nương. Vừa nói lão vừa vũ lộng long đầu trượng tung ra những chiều tối độc nhằm những yếu huyệt của nàng mà điểm tới thật là thần tốc. Thấy đại sư áo xám luôn luôn sử dụng những tuyệt chiêu để tấn công, Nam Cung Phương chẳng dám khinh thường, vội phất chưởng gạt ngang long đầu trượng, đồng thời điểm ra một đạo chỉ phong nhắm yếu huyệt của lão sư áo xám mà điểm tới. Đôi tay của nàng nhanh nhẹn uốn khúc như hai con bạch long trong bầu trời tươi sáng. Riêng lão sư áo xám thì nhất quyết hạ cho bằng được Nam Cung Phương để bảo vệ uy danh bản phái và truy nguyên tông tích của nàng, nên những thế trượng của lão ta tung ra đều lạ và tuyệt diệu. Thế trượng dung dốt tạo ra một luồng ảnh quang bốn mặt liên kết tấn công nàng tới tấp. Thấy thế trượng quá ư hùng mạnh, nàng không dám sơ xuất, càng múa song chưởng như cặp nhuyễn tiên, phát ra hai đạo bạch quang quần quật chưởng ảnh của và bao bọc long đầu trượng. Nam Cung Phương đối phó với một địch thủ tài nghệ vào bậc thượng thừa như vậy mà vẫn không hề nao núng, thì cũng đủ biết rằng từ ngày bị cưỡng ép vào Liên Hoa Cung, nàng đã được rèn luyện võ công một cách cao diệu tới bực nào. Trước đây tuy nàng cũng có một sở học, nhưng so với bây giờ thì chẳng bằng một phần mười mà thôi. Lão đại sư áo xám giao đấu với Nam Cung Phương phút chốc đã qua 40 hiệp vẫn chưa phân thắng bại, khiến lão đại sư càng sốt ruột. Vì là tay cao thủ của phái Thiếu Lâm mà không hạ nổi một thiếu nữ trẻ tuổi vô danh, nếu sự việc này có ai biết được thì còn gì uy danh của đại phái giang hồ. Vào lúc lão càng nổi giận đùng đùng, lão dẫn hết công phu tuyệt học của mình ra giao đấu quyết chí lấy thượng phong. Vì vậy cây long đầu trượng vũ lộng ào ào dây kín hai đối thủ trong luồng ánh quang mờ mịt. Trận đánh càng lúc càng trở nên khủng khiếp, hai người chẳng dám sơ hở một đường tơ kẻ tóc. Mọi người đứng lượt trận, thần trí căng thẳng chẳng dám thở mạnh hơi. Qua một lúc, Nam Cung Phương dường như không chịu nổi sức tấn công như cuồng phong của đại sư. Mỗi lúc nàng mỗi thối lùi, khiến cho các tăng nhân khác hớn hở vô cùng. Tuy nhiên dù Nam Cung Phương có thủ bại đi chăng nữa, thì đối với mọi người, điều ấy không có gì gọi là nhục nhã cả. Mà họ phải phục nàng trẻ tuổi mà có một công lực phi thường, ngang nhiên đột nhập Thiếu Lâm tự và giao đấu với một cao thủ võ lâm. Trong lúc mọi người đang thấy nàng có vẻ lép giấy sắp thua, thì đột nhiên lão sư áo xám quát lên một tiếng. Cây lông đầu trượng biến đổi chiêu thức, dục ngang hông của Nam Cung Phương bằng một cách thần tốc. Với sức nhanh của cây lông đầu trượng, ai nấy đều giật mình sợ cho thiếu nữ cung trang kia. Tuy cho nàng có tài ba đến đâu cũng khó lòng thoát khỏi tuyệt chiêu này. Nào ngờ khi lông đầu trượng gần sát Nam Cung Phương, nàng chỉ cười nhạt lên một tiếng. Cánh tay trắng như ngà của nàng uốn một vòng thật đẹp và chộp ngay xuống đầu trượng của đại sư áo xám, thật là nhẹ nhàng, thật là kỳ diệu. Đồng thời tay còn lại của nàng điểm ra một đạo kình phong nhắm vào quyệt đạo của lão mà điểm tới. Lão sư áo xám tay vặn co lông đầu trượng dơi thiếu nữ dẫn cung trang, nên không chịu buông ra để né tránh, vội dẫn công ra hứng đòn của nàng. Chỉ nghe một tiếng véo lướt tới, lão đại sư áo xám đã vội buông lìa cây lông đầu trượng, ôm ngực thối lùi về sau mấy bước, thần sắc vẻ kinh hoàng. Mục đích đến đây cảnh cáo Thiếu Lâm, cho nên Nam Cung Phương không muốn gây thù chuốc oán với đại phái này. Nhưng vì một ẩn tình riêng nên nàng chẳng dám làm khác hơn, tuy trong thâm tâm nàng rất chán nản. Vừa giật được cây lông đầu trượng, Nam Phương Ngọc chống xuống đất và ấn mạnh một cái, chỉ nghe rắc. Cây trượng cứng như thép đúc đã bị gãy làm đôi, khiến cho lão áo xám giận run. Nam Cung Phương lại bật tiếng cười lãnh lót rồi nói: "Tiểu nữ thất lễ đã lỡ tay làm gãy mất cây trượng quý của đại sư." Lão đại sư áo xám chẳng nói chẳng rằng nhảy lại dung chưởng xuất ra những chiêu tối độc. Nếu chưa phải lúc thì các môn đồ của Thiếu Lâm không ai dám sử dụng để giao đấu cả. Kình phong từ song chưởng của lão sư phát ra, khiến những tà áo của các tăng nhân hiện diện tại La Hán đường bị thổi bay phập phồng như gió lộng. Nhìn qua, Nam Phương Ngọc cũng biết lão có sức mạnh ghê gớm đến mức nào rồi. Nam Phương Ngọc thấy không còn nhịn được nữa, mà phải làm cho các tăng nhân này một phen nể nang. Nàng cười lên một tiếng, dùng khinh công nhảy vọt lên né tránh, đồng thời quay lộn người lại như mãnh long hồi đầu, ra một chiêu nhắm vào đầu của vị lão sư áo xám mà quất tới. Với thế đánh lơ lửng ở trên không xuống, phải là người có bản lĩnh cao cường và nội lực hùng hậu mới dám sử dụng. Nhưng cũng rất ít khi nào các cao thủ dùng đến, vì thế này vô cùng nguy hiểm. Thế mà ngờ đâu một thiếu nữ yểu điệu như nàng lại dám sử dụng thế này để phản công lại với vị sư áo xám. Lão đại sư thấy cô gái từ trên đánh xuống thì có vẻ hớn hở ở trong lòng. Lão liền dung tay đẩy ra một chiêu trích tinh quảng đầu, tay trái đẩy mạnh lên một luồng kình phong đánh thốc trở lên thật là ác liệt. Nam Cung Phương như đã đề phòng trước, đôi tay của nàng xuất ra một đạo kình phong quá giải ngay chiêu thức của lão sư áo xám. Đồng thời dựa theo thế chưởng nàng lộn người lại, thì đôi chân đã đáp xuống ngang vai của lão đại sư áo xám rồi. Trong lúc ông ta đang bàng hoàng vì đánh hụt, thì nhanh như chớp, Nam Cung Phương tung ra một cước nhắm ngay vào vai hữu của lão sư. Ông ta chỉ hự lên một tiếng rồi lão đảo thối lùi sau mấy bước, mặt mày nhợt nhạt đau buồn. Vừa đáp xuống đất, Nam Cung Phương cúi đầu mỉm cười thật tươi rồi vội nói: "Tiểu nữ xin bái phục công lực và võ học của đại sư." Lão sư áo xám tuy tức giận nhưng cũng thầm phục tài năng của thiếu nữ dẫn cung trang. Vì bị cái đá của nàng làm cho chấn động kinh mạch ở trong người, nên lão đành nén giận đứng yên vận công chữa thương. Vừa lúc đó thì bên trong bước ra một đạo sư áo vàng. Trong quà cũng nhận ra ông ta là một người có địa vị cao trong Thiếu Lâm tự. Vừa ra tới, ông nhìn qua nhà sư áo vàng và áo xám, trong lúc hai vị này và các tăng nhân khác cúi đầu thi lễ: "Cung nghinh phương trượng đại sư." Nhà sư phương trượng gật đầu không đáp, thì chợt một nhà sư áo xám người gầy ốm bước đến nói: "Xin phương trượng cho tôi lãnh giáo cô nương này vài chiêu." Vị sư phương trượng lắc đầu nói: "Vị thí chủ này đây tuổi trẻ tài cao, sư đệ không phải đối thủ của cô ta đâu, để ta lãnh giáo nàng vài chiêu tuyệt học." Nam Cung Phương thấy lão phương trượng đại sư mày trắng như tuyết, mắt sáng như vì sao, tuy cao niên nhưng da vẻ hồng hào, thì biết ngay đây là một bậc cao tăng đắc đạo trong thiếu lâm, cho nên thầm ngại ngùng. Nhưng vì trách nhiệm nên nàng chẳng dám làm ngược lại những điều mà cung chủ Liên Hoa Cung đã ban truyền. Nàng lạnh lùng đáp: "Được hầu tiếp phương trượng đại sư thật là hân hạnh cho tiểu nữ vô cùng, xin đại sư nương tay cho." Tuy ngoài miệng nàng nói ôn tồn lễ phép, nhưng trong thâm tâm của nàng lại nhủ thầm: "Phải hạ ngài vị phương trượng đại sư này để làm áp lực dời phái thiếu lâm cũng đủ lắm rồi." Chỉ một mình nàng đột nhập thiếu lâm sơn và phá tan La Hán đường và đã thương mấy tăng nhân, bao nhiêu đó cũng đủ cho thiếu lâm tự nể danh của Liên Hoa Cung. Vừa nói tới đây thì vị phương trượng đã khiêm tốn nói: "Xin thí chủ hãy chỉ giáo cho bần tăng được mở mắt lớn hơn để nhìn núi Thái Sơn." Nam Cung Phương thủ lễ nói: "Xin đại sư ra tay." Lời nàng vừa dứt thì phương trượng cũng đã dùng thử long nhập hải, nhắm ngay vào ngực của Nam Cung Phương phóng ra một chưởng, cuồng phong ào ạt tuôn ra sức mạnh như vũ bão. Nam Cung Phương liền nhảy lùi ra sau né tránh, đồng thời chân của nàng bước như một mảnh xà tung ra một chiêu phản công. Chỉ nghe hai luồng kình phong dù dù cuốn dút tới, cản ngay chưởng lực của vị đại sư. Phương trưởng thấy cô gái xuất thủ lạ lùng thì chưa biết nàng thuộc môn phái nào mà có những thế võ lạ lùng đến như vậy. Phương trưởng đại sư thấy nàng phản công, lập tức sử dụng chiêu hạ xung quyền đánh xuống một chiêu thật nhanh. Không ngờ thiếu nữ thân pháp thật nhanh nhẹn vô cùng, hai tay của nàng vũ lộng từ dưới thấp quạt ra hai chiêu thức trong Liên Hoa bí kíp, quất ngay vào lão trưởng đại sư. Lão phương trượng thấy luồng chưởng phong phóng lên thật là thần tốc, lão giật mình giận chiêu điên tử phiên, thu hồi song quyền nhảy lên, thân hình nhún về phía sau một cái, toàn thân quay lộn một vòng mới thoát khỏi đạo kình phong. Nam Phương Ngọc được dịp nên chẳng buông tha, vội bám sát theo phương trượng đại sư phất ra hai chiêu nữa. Song chưởng của nàng mềm mại như đôi bạch xà uốn khúc, nhưng kình lực vô song. Mới nhìn qua, phương trượng đại sư có vẻ coi thường, liền dở song thủ chọc tới bắt lấy. Chỉ nghe hai tiếng bộp bộp vang lên. Phương trượng đại sư thấy bàn tay của mình nhức buốt tận tâm can và thối lùi 10 bước, thân người lão đảo. Nam Phương Ngọc mỉm cười và nói: "Thiếu lâm phương trượng chỉ có thế thôi sao?" Lão sư và các cao tăng có mặt đều tức giận đến cùng cực. Nhưng vì nàng đơn thân độc chiến đến thiếu thất sơn, chẳng lẽ lại dùng sức mạnh mà hiếp yếu? Bởi vậy cho nên họ đứng yên và chờ xem nàng là ai, thuộc môn phái nào mới tùy nghi đối phó. Riêng đại sư tức giận gầm lên: "Yêu nữ, người dám buông lời hỗn láo với ta sao?" Nam Phương Ngọc cười khinh đáp: "Dưới đôi tay gãy, phương trượng đại sư định làm gì đây?" Lão đại sư tức giận bầm gan định xông lại tấn công, thì lão sư áo vàng đã bước tới và nói: "Xin đại sư dặn tâm để ta hỏi qua lý lịch của cô gái này xem thuộc môn phái nào." Rồi lão bước đến trước mặt của Nam Phương Ngọc nói: "Tiểu cô nương đây thuộc môn phái nào, tại sao lại tới thiếu lâm gây chuyện chứ?" Nam Phương Ngọc ngạo nghễ nói: "Ta dám tới thiếu lâm phái thì ta đâu có cần giấu giếm hành tung làm gì, chỉ sợ nói ra quý vị sẽ mất vía thôi." Rồi không đợi cho lão nói, nàng lại dội tiếp: "Bản cô nương từ lúc xuất hiện cho đến giờ đã quá nương tài, chỉ cho thiếu lâm hiểu rõ thực tài để mà suy nghĩ, giờ bản cô nương đi đây." Lão sư áo vàng vội chặn lại rồi hét: "Muốn rời khỏi nơi đây đâu phải chuyện dễ." Nam Phương Ngọc cười gằn đáp: "Thiếu thất sơn, ta tới cũng như đi, đừng ai hòng cản trở vô ích. Đây tông tích và môn phái của ta." Lời nói vừa dứt, thân ảnh của nàng dứt lên cao và xoay tròn một vòng, song thủ phát ra ào dứt dứt. Một số ám khí từ tay của nàng ào ạt tuôn ra như mưa, khiến cho các tăng nhân hiện diện phải hốt hoảng dung quyền bảo vệ toàn thân. Lúc đứng yên thì thân ảnh của nàng thiếu nữ đã biến mất dạng, chẳng còn một chút dư âm nào. Phương trượng đại sư cúi nhặt một ám khí ghim ở dưới đất lên rồi quan sát. Ông giật mình vừa tức vừa hét lên: "Liên Hoa Cung, nàng ta là môn hạ Liên Hoa Cung, tức chết đi được mà." Lão sư áo vàng đôi mắt gần tóe lửa nói lớn. Thiếu Lâm tự đại phái mà để cho một con bé chưa ráo máu đầu hí lộng. Trời, chuyện này tiết lộ ra ngoài thì còn gì là thanh danh của môn phái nữa. Mọi người vừa nói tới đây thì đã thấy một tăng nhân từ ở dưới chân núi chạy lên bẩm cáo. Kính trình phương trượng, thiếu nữ dẫn cung trang vừa xuống núi cùng tăng nhân cản đường đã bị nàng ta hạ sát. Nàng tự xưng là truy hồn đường chủ Nam Cung Phương. Tiểu tăng bất tài xin cúi đầu chịu tội để cho nàng đã trốn thoát. Vị phương trượng đại sư vừa giận vừa hổ thẹn. Ngài tới danh phận của mình mà còn chưa cản được nàng, huống hồ là bọn môn hạ đệ tử. Ông thở dài nói. Hãy lo cứu những người bị trọng thương và mai táng những kẻ xấu số rồi sẽ tính sau. Khi mọi người đã tản mát, La Hán Đường lão thở dài thầm nhủ. Thực lực của Liên Hoa Cung không phải tầm thường. Võ lâm giang hồ còn nhiều điều đứng trước bọn cuồng đồ đó. Ôi bể khổ trầm luân. Rồi lão bước vào trong La Hán Đường đổ nát. Trở lại sự yên tĩnh trong bầu không khí lạnh lùng của mùa đông. Mặt trời vẫn không chịu chui ra khỏi những đám mây dày đặc, nên dẫu là đã chịu, nhưng ánh nắng không có, làm tăng thêm khí lạnh của mùa đông. Tuy trời đã bớt, hầu như gần hết tuyết rơi, nhưng chưa dứt hẳn cái lạnh dữ dội. Nhất là những vùng rừng núi thì càng thêm lạnh lẽo. Nơi thị trấn, người cũng vẫn sinh hoạt nhộn nhịp, nhưng đều phải mặc những chiếc áo lạnh dày hay những chiếc áo lông thật đẹp, thật đắt tiền cho những chàng công tử hay mỹ nhân. Thị trấn nào và mua nào cũng có khách giang hồ lui tới. Chẳng những để tìm tòi liên lạc tin tức mà còn phải ghé để trang bị lương khô cho những đoạn đường dài hay hẻo lánh mà khách giang hồ sắp hành trình. Những thớt ngựa riêng rẽ 5-3 người hay từng đoàn vào thị trấn hay lại ra đi, đó là việc thường xuyên chẳng ai để ý. Nhưng cũng có những thớt ngựa hay một vài khách giang hồ mà mỗi cử động của họ đều bị theo dõi do đôi mắt của phường rắp tâm cố ý. Từ trong Nghinh Xuân lâu, ba thớt ngựa lại ra đi, mang theo ba chàng thanh niên thật tuấn tú oai hùng. Ba thớt ngựa khi vừa rời khỏi thị trấn thì liền phi nước đại lao dung dút bởi ba tay cương thật cừ khôi. Cùng đi song song với nhau, dời nước gió của ba con ngựa thật nhanh chóng, nhưng họ vẫn có thể nói chuyện với nhau như cùng đi trên đất bộ vậy. Chàng đi giữa quay sang chàng phía bên hữu và hỏi, nhị đệ có ý kiến gì về những chuyện khủng bố của Liên Hoa Cung chăng? Người vừa hỏi không ai khác hơn chính là Từ Bửu Châu, và nhị đệ của chàng là Giang Nhã Trúc. Chàng này liền trả lời nói, có lẽ bọn chúng muốn phô trương thành thế, kỵ lực để làm đòn cân não uy hiếp quần hùng võ lâm, một ngày không xa cho được dễ dàng. Chàng đi ngựa mé tả là Hà Thế Ngọc, liền chen lời tiếp ý. Chúng ỷ vào những trận thế trấn giữ Liên Hoa Cung mà mưu đồ đen tối, nhưng rồi đây chúng sẽ dẹp bỏ ảo vọng ấy đi. Từ Bố Châu nãy giờ mới đưa ý kiến. Theo ý của Ngôn Quynh thì lực lượng của Liên Hoa Cung thật hùng hậu, vì những có những tay cao thủ mà còn có một võ công riêng biệt kỳ ảo với những trận thế thật đáng e ngại vô cùng. Chàng ngừng lời lại một lát rồi nói tiếp. Tay chân bộ hạ của Liên Hoa Cung chúng ta đều đã đụng độ, nhưng cung chủ của chúng thì chúng ta chưa có dịp giao thủ. Song Ngô Huynh nghĩ rằng võ công của bà ta ắt phải là kỳ ảo khôn lường. Hà Thế Ngọc nhận lời nói. Tại sao Ngô Huynh lúc này lại có vẻ e dè và hình như sợ sệt bọn Liên Hoa Cung nữa đằng khác? Nghe vậy Nhã Trúc liền xua tay nói. Tam đệ nói như thế đâu phải. Vì nói và suy nghĩ như đại huynh mới chín chắn và chí lý. Thế Ngọc liền quay sang Nhã Trúc hỏi gay. Ồ, nhị huynh lại bên vực đại huynh rồi, cái này mới lạ đó. Nhã Trúc chớp mắt đẹp như con gái, rồi cãi ngay. Tam đệ nói như thế đâu phải, đúng thì bảo đúng, sai thì nói sai, chứ đâu có bên vực bừa được. Thế Ngọc hỏi liền, chứ đại huynh ca ngợi địch nhân như vậy, mà nhị huynh còn bảo là chín chắn và chí lý sao? Nhã Trúc cười dịu và nói. Đại huynh nói thế là phải, vì biết người biết ta là kẻ đa mưu túc trí, và như thế mới thành công được chứ. Hà Thế Ngọc định cãi nữa, xong vừa lúc đó, từ phía trước đã có một số người lố nhố từ mé rừng thoát ra, đứng giữa lối đi như có ý ngăn cản ba huynh đệ của Từ Bửu Châu. Thế Ngọc liền không nói nữa. Vừa lúc đó thì ba người cũng đã đến gần những người này. Từ Bửu Châu liếc nhìn bọn này rồi nói nhỏ với Nhã Trúc và Thế Ngọc. Có chuyện rồi, bọn Liên Hoa Cung đó. Dứt lời cả ba cùng ghìm cương ngựa, làm cho ba con tuấn mã phải cất gió liền hí lên mấy tràng liền. Ba chàng liền nhảy xuống ngựa, ung dung đứng lên đối diện với bọn người của Liên Hoa Cung này. Thì một tên ở trong bọn cất tiếng nói trước. Ba vị đây là Võ Lâm Tam Hiệp có phải chăng? Từ Bố Châu nhận biết đây là môn hạ của Liên Hoa Cung, nhưng chưa biết danh phận của bọn chúng. Nhưng chàng nhìn quanh thì thấy bọn chúng gồm đủ 10 người, nên liền nói. Nói là Võ Lâm Tam Hiệp thì quá đáng, mà chúng tôi chỉ là những kẻ mạt học võ lâm, song biết điều hay lẽ phải, hành động theo đúng lương tri con người mà thôi. Tên cầm đầu liền lên tiếng nói. Ồ, các hạ hẳn là bang chủ cái bang Từ Bửu Châu. Từ Bửu Châu chưa đáp lời thì tên này lại chỉ sang phía Giang Nhã Trúc và nói tiếp. Và chắc đây là Giang Nhị Hiệp, người đang lưu giữ lục trúc bài, một báu vật của võ lâm. Và tên này lại tiếp luôn. Và Tam Hiệp Hà Thế Ngọc, tiểu cuồng của võ lâm. Hà Thế Ngọc liền cười khỉnh và đáp lời. Các hạ là chi của Liên Hoa Cung vậy? Bị chàng thiếu niên nói móc chưa biết trả lời ra sao, Từ Bửu Châu đã quả ý. Tam đệ không biết đó thôi, chứ vị này đây là Thập Tú Hộ Pháp, một ngôi sao sáng của Liên Hoa Cung đó. Hà Thế Ngọc cười to cướp lời. Ồ, sao chỉ sáng ban đêm chứ ban ngày thì làm sao sáng cho nổi. Giang Nhã Trúc phì cười nói. Tam đệ nói thế chả nhớ sao tắt thì còn gì là Thập Tú Hộ Pháp Liên Hoa Cung. Tên cầm đầu Thập Tú Hộ Pháp liên tiếp bị bọn ba chàng thiếu niên mai mỉa, khiến cho y căm phẫn nên gằn giọng nói. Đáng lẽ chúng ta không để cho ba người khu môi múa mép thế đâu, song vì chúng ta có lệnh của cung chủ. Từ Bửu Châu hơi nhíu mày hỏi. Việc gì mà cung chủ các ngươi phải cầu cạnh bọn ta? Tên hộ pháp liền đáp. Cung chủ Liên Hoa Cung có lời mời ba người về cung. Từ Bửu Châu hỏi lại. Cung chủ Bách Họa Mi mời chúng ta? Dần. Từ Bửu Châu liếc nhìn sang Giang Nhã Trúc và Hà Thế Ngọc rồi nói. Nhưng chúng ta chưa thấy hứng thú để nhận lời mời của cung chủ bọn ngươi lúc này. Tên hộ pháp có vẻ sắc giận, giọng lạnh lùng nói. Nếu ba người không đi thì cũng không được. Hà Thế Ngọc không nhịn được bật cười to. Vậy là các ngươi đến đây đón đường để bắt bọn ta đem về để chiêm ngưỡng dung nhan. Cái đồ! Tên hộ pháp chưa nói dứt câu, Hà Thế Ngọc đã cướp lời. Nhưng dù bà cung chủ của bọn ngươi có hoài mong ngưỡng mộ dung nhan của bọn chúng ta, xong giờ này như đại huynh ta đã nói là chúng ta không có nhã hứng thì bọn ngươi hãy quay về tấu trình lại đi. Tên hộ pháp không còn dằn được nữa, cơn giận bốc lên, hắn cười âm ma rồi quát lớn. Chuyện không phải dễ. Giang Nhã Trúc bước lên nói. Vậy là bọn ngươi đến đây chặn đường để gây sự. Tên hộ pháp cười đáp. Không phải gây sự mà buộc bọn ngươi về hầu lệnh cung chủ Liên Hoa Cung. Giang Nhã Trúc nói ngay. Thập Tú Hộ Pháp tin tưởng sẽ làm được việc ấy sao? Dĩ nhiên rồi. Từ Bửu Châu lại lên tiếng. Thập Tú Hộ Pháp là cao thủ của Liên Hoa Cung, chắc chắn võ công của quý vị quán thế lắm. Chúng ta muốn xem thử cho biết vậy. Tên hộ pháp trở tiếng cười sặc sụa quá. Được, hãy xem đây. Tức thì gã liền sử dụng song chưởng đẩy ngay vào Từ Bửu Châu. Từ Bửu Châu liền cất tiếng cười sang sảng, lắc mình né tránh song chưởng của đối phương quát lớn. Ồ, tất cả thập tú hãy cùng một lúc vào cho vui. Ba huynh đệ chúng ta không muốn đứng nhìn mà thích cùng xem xét võ công đặc dị của Liên Hoa Cung. Tên hộ pháp liền ra hiệu và nói lớn. Cho các ngươi thấy sự lợi hại của thập tú hộ pháp. Lời nói vừa dứt tức thì cả chính tên hộ pháp từ lúc nãy đến giờ vẫn im lặng, căm giận đứng sau lưng tên hộ pháp cầm đầu, nhanh như bóng ma thoát đi, cùng dung chưởng hợp công, ba mục tiêu là ba huynh đệ của Từ Bửu Châu. 10 tên hộ pháp liên qua cung cùng đấu với ba chàng thanh niên nên chia làm ba nhóm. Riêng Từ Bửu Châu đã có 4 hộ pháp dây công, còn Giang Nhã Trúc và Hà Thế Ngọc mỗi người ác đấu với 3 hộ pháp. Trận đấu bắt đầu diễn biến những chiêu tuyệt học. Những chiêu thức chưởng pháp được sử dụng thật là ảo diệu, đôi bên trong thế khởi công thật khốc liệt. Từng đợt chưởng phong liên tiếp tuôn ào ạt, làm cuốn đá cát bay lên tứ tung. Cả vùng rộng lớn như bị những cơn gió lốc xoáy tròn như biển động hải hùng. Đây là trận đấu sôi nổi trên giang hồ Võ Lâm. Tam hiệp Võ Lâm với Từ Bửu Châu, Giang Nhã Trúc, Hà Thế Ngọc, từ nay bản thân mang một sở học kinh người với những chiêu thế được rút tỉa trong bí kíp liên hoa, lục trúc bài cũng như phá thiên chưởng tuyệt nghệ của cuồng khất Lã Trường Long, độc truyền cho Hà Thế Ngọc. Giờ đây họ đang dò xét sức quyền thâm của thập tú hộ pháp để đo lường lực lượng của liên hoa cung. Tại đấu trường lúc này chia ra thành 3 nhóm người. 4 tên hộ pháp dây công Từ Bửu Châu, trong ấy có tên hộ pháp cầm đầu, nên lực lượng của liên hoa cung có vẻ mạnh hơn 2 nhóm kia. Tuy đấu với 4 hộ pháp cao thủ liên hoa cung, nhưng ban chủ cái ban Từ Bửu Châu vẫn chưa suy xích gì với đối thủ. Chàng liên tiếp đẩy ra những chưởng phong để ứng phó với 4 tên hộ pháp. Vì những hộ pháp của thập tú đều là những cao thủ Võ Lâm, chúng có một nền võ học tinh người. Vì thế một mình Từ Bửu Châu đối với 4 hộ pháp cũng phải thật dè dặt cẩn trọng. Với sứ mạng đưa cho bằng được Từ Bửu Châu về liên hoa cung, nên thập tú hộ pháp buộc lòng phải thi thố hết tài năng và mưu lược bất cứ là như thế nào, miễn là chế ngự được bọn Từ Bửu Châu để hoàn thành sứ mạng là chúng hành động. Chỉ vì vậy mà bọn thập tú hộ pháp liên thủ 3 hay 4 người để dây công đối phương, xong đã hợp công. Những tưởng sẽ đè bẹp đối phương dễ dàng như dự định. Nào ngờ đã qua mấy mươi hiệp mà vẫn thấy Từ Bửu Châu như bóng ma thoăn thoắt, tránh đòn rồi lại đột công những thế chưởng kỳ lạ. Với một công lực hùng hậu đã làm cho 4 hộ pháp phải lúng túng và nhiều lần bị đẩy lui, khí huyết đảo lộn. Xong nhờ có 4 tên cho nên liên thủ cứu đỡ lẫn nhau mà thoát khỏi nguy hại. 4 tên hộ pháp thấy đã lâu chưa hạ nổi ban chủ trẻ tuổi của cái bang, họ liền sử dụng những chiêu thức bí kíp liên hoa để hồng khích chàng. Từ Bố Châu chẳng nể nang, chàng cười sang sảng và nói: "Bản nhân sẽ hầu tiếp quý vị với những chiêu thức do quý vị xuất ra." Vừa nói là chàng vội sử dụng ngay những tuyệt học trong liên hoa bí kíp mà Nhã Trúc đã tặng cho chàng. Tùy 4 người hợp công, nhưng Từ Bửu Châu nội lực đâu phải là tầm thường. Lại nữa là những chiêu thức ở trong tập kiếm phổ mà bọn liên hoa cung đã bị đánh cắp bởi cung chủ Triển Long có phần tinh diệu hơn nhiều. Nên bọn thập tú hộ pháp vừa kinh ngạc và tức giận quyết hạ cho kỳ được 3 người. Họ sẽ cướp lại được 2 báu vật Võ Lâm và triệt hạ 3 mầm phản động đáng ngại của cung phái mình. Trận đấu của Từ Bửu Châu và 4 tên hộ pháp vô cùng đẹp mắt. Những phòng vũ lộng ào ào, lóe ra những luồng ảnh quang như những đóa hoa sen, đến hồi nở rộ dưới đầm nước xanh. Tuy nhiên có vẻ đẹp mắt như thế, nhưng nó cũng nguy hại vô cùng cho những ai vô phước trúng nhầm. Riêng Giang Nhã Trúc vào đấu với 3 tên hộ pháp liên hoa cung, vì chàng biết rõ thực học của đối phương nên chỉ đánh cầm chừng để dò xét. Thân hình của chàng uyển chuyển như một thiếu nữ trong điệu vũ mừng xuân, nét mặt rạng rỡ tươi cười khiến cho bọn hộ pháp liên hoa cung cũng phải thầm cảm phục. Nào ngờ qua 10 chiêu mà Nhã Trúc chưa hạ được đối phương, mà càng đánh những bộ pháp của liên hoa cung càng ác liệt hơn, dùng những chiêu thức thật là mạnh mẽ. Chẳng dám xem thường đối phương, chàng phải dở toàn lực ra để phản công. Thế mới biết thập tú hộ pháp quả là những vị cao thủ của liên hoa cung. Riêng Hà Thế Ngọc, chàng giao thủ với 3 hộ pháp liên hoa cung, những chiêu thức chàng xuất ra đều đã học được từ lão cuồng khất Lã Trường Long. Vừa giao đấu, chàng vừa nhảy nhót và nói khích, khiến cho đối phương không thể dằn được nỗi tức giận ở trong lòng. Nhưng đã qua hơn 10 hiệp giao đấu, trận đấu càng trở nên khốc liệt hơn. Hà Thái Ngọc chẳng dám phân tâm và chàng đã phải sử dụng đến phá thiên chưởng để đối phó. Một hộ pháp vừa đánh vừa cười gằn, ta sẽ cho tiểu tử biết rằng thập tú hộ pháp dù đêm ai ngày cũng vẫn sáng như nhau. Hà Thái Ngọc cười lanh lảnh đáp, chưa kết thúc trận đấu thì đừng khua môi múa mép, gặp thiếu gia dù có sáng mấy cũng phải mờ. Biết có nói nữa thì cũng vô ích, thì thiếu niên kia sẽ đáp lại càng tức hơn, nên họ lặng lẽ xuất chiêu, liên kết với nhau thật chặt chẽ, mong hạ đối phương thật nhanh chóng để trả thù. Chưởng phong ào ạt, cát bụi tung mịt mù cả một khoảng đấu trường rộng lớn. Giang Nhã Trúc vừa đánh vừa hét lên những tiếng lanh lảnh như để trợ quay. Mặc dù đối phương thực lực khá hùng mạnh, né tránh tài tình, nhưng với Giang Nhã Trúc, một cao thủ võ lâm, thì chúng cũng khó chạm với chàng một cách dễ dàng. Một tên trong bọn vội nói, gã họ Giang kia khôn hồn thì trao lục trúc bài cho chúng ta, rồi sẽ được rời khỏi đây an toàn. Nhã Trúc mỉa mai, ta cũng muốn chiều lòng chư vị lắm, nhưng ngặt nổi song thủ của ta nó lại hoạt động ngoài ý muốn, nên đành buồn lòng chư vị vậy. Vừa nói chàng vừa tung ra chiêu phá sơn lưỡng diện, chưởng lực chia làm hai đã kích đối phương thật mạnh mẽ. Bọn thập tú hộ pháp chẳng dám đỡ nhiều, đã vội lùi về phía sau thoát khỏi vùng chưởng phong, rồi lại ập vào dây chặt lấy chàng trai, không để hở một đường nào. Riêng từ Bửu Châu thì sốt ruột không ít, vì trận đấu cứ mãi dằn dai, chàng cũng chẳng dám xem thường đối phương. Vì với một môn phái với ý đồ muốn chiếm trọn võ lâm thì ít ra họ phải có một bản lãnh cao cường. Thế cho nên đối với thập tú hộ pháp, lực lượng chính là quan trọng của đối phương, không phải là những tay thường. Vì vậy cho nên từ Bửu Châu nóng lòng muốn kết thúc trận đấu thật sớm, sợ kéo dài sẽ bất lợi cho phe chàng. Cứ như sự quan sát nãy giờ, từ Bửu Châu nhận thấy, tuy cùng loạt tấn công của bọn chàng, nhưng trong bốn người, nếu nhìn vào thì thấy họ đang nhất loạt hợp công cùng nhau. Nhưng đối với đôi nhãn tuyến tinh vi của từ Bửu Châu, chàng cảm thấy trong bốn người đôi lúc hai hay ba người tấn công mà thôi, còn một trong hai người kia thì vẫn công dưỡng sức. Cứ như thế chúng lại lần lượt thay phiên nhau. Bởi vậy cho nên dù trận chiến có kéo dài đến ba ngày ba đêm chăng nữa, thì sức lực của đôi bên cũng chẳng hề thuyên giảm, mà phe chàng thì sẽ dễ bị bại ngay. Vì một chút phân tâm suy nghĩ đó, suýt nữa thì từ Bửu Châu đã bị chưởng lực của đối phương đã kích trúng. May mắn chàng thoát được nên chẳng dám sao lãng chuyện giao đấu. Trận chiến càng lúc càng khốc liệt hơn. Ba chàng thiếu niên trẻ tuổi, những rường cột vững chắc của võ lâm, đang được dịp thi thố hết tài năng để mong diệt địch. Bỗng nhiên một tiếng hú vang do một trong ba thập tú hộ pháp hú lên, trận thế bỗng xoay chiều. Những hộ pháp chia ra để giao chiến cùng với ba người bỗng nhiên nhảy lùi ra sau chừng hai trượng và bao tròn xung quanh ba người thành một vòng tròn. Và ba chàng thiếu niên chưa kịp hành động gì thì hình tròn người đột nhiên biến thành hình vuông. Một hộ pháp trong thập tú cười lanh lảnh nói, một lần nữa chúng tôi mới hiệp về bổn cung hội kiến với cung chủ để khỏi phải thất lễ với bà vị. Bửu Châu cười gằn, chưa đến lúc chúng ta muốn đi nên không thể theo lời của quý vị được. Được, nhưng cũng sẽ có ngày chúng ta đến sang bằng Liên Hoa cung trong một ngày gần đây. Tên hộ pháp trong thập tú gằn giọng, nếu như vậy ba người hãy xem thập tú kỳ trận của chúng ta đây. Lời nói vừa dứt, chưởng phong lại ào ạt rít ra nhằm những huyệt đạo của ba người mà công tới. Từ Bửu Châu và hai nghĩa đệ bối rối vô cùng, ba người vội vận khí bảo bọc toàn thân và tìm cách thoát trận. Nhưng trên cao một luồng cương khí như thiên la địa võng kiên cố khiến cho ba người khó lòng nhảy lên cao để thoát ra. Từ Bửu Châu, Giang Nhã Trúc và Hà Thế Ngọc dựa lưng vào nhau để đối phó với địch nhân. Giang Nhã Trúc thầm lo lắng vô cùng. Trong lúc đó thì từ Bửu Châu chợt nhớ đến lời của vị sư thúc đã cho biết. Bọn thập tú của Liên Hoa Cung đã là những kẻ thù trong vị quyết án của Từ Gia Trang. Lòng căm thù bỗng sôi sục trong huyết quản, chàng tức giận hét lên một tiếng căm hận và tung ra một chiêu thất tinh chưởng, tiến lên mở vòng dây. Bùng! Từ Bủ Châu thối lùi ba bước, lão đảo suýt té, khiến cho Giang Nhã Trúc và Hà Thế Ngọc hốt hoảng suýt bị quạ lây. Từ Bủ Châu vội nói, nhị đệ, tam đệ, hãy lo đối phó với bọn chúng, ngu huynh chẳng sao đâu. Trong lúc trận chiến có vẻ bất lợi cho ba huynh đệ của Từ Bủ Châu thì đột nhiên, từ ở bên ngoài bỗng có một bóng người nhảy vào trong vòng trận. Vừa vào đến nơi, người nọ đã thẳng tay dùng tay đánh ra một chưởng nhắm vào một góc vuông của trận thế, quạt tới mãnh liệt vô cùng. Thấy có người trợ giúp, Từ Bửu Châu và Hà Thế Ngọc cũng vội phản công tới tấp. Chưởng lực của người lạ dường như làm cho thế trận ngưng hoạt động, và lúc người ấy xuất ba chiêu đã áp đảo thập tú hộ pháp, làm cho trận đấu tê liệt hoàn toàn. Bọn thập tú hộ pháp hy vọng ở thế trận lập ra, nhưng bị người phá và lại là một cao thủ, thì bọn chúng không chần chờ, vội thoát đi mất dạng. Từ Bố Châu và hai nghĩa đệ định đuổi theo, nhưng người bí mật đã cản. Chưa ai hiểu về trận thế, xin quý vị đừng nên đuổi theo bọn chúng. Bây giờ ba người mới nhìn kỹ, người đã tiếp ứng phá trận thập tú. Người lạ vẫn áo thụng đen dài đến chân, đầu trùm một cái khăn đen, chỉ lộ ra đôi mắt sáng như sao và sắc đẹp như hằng nga. Người lạ cố đổi giọng, song Từ Bửu Châu cũng đã biết. Chàng ôn tồn nói, đa tạ cô nương đã trợ giúp, xin cho chúng tôi được biết cao danh. Người khách lạ cất tiếng cười trong trẻo và nói, Từ ban chủ nhận xét thật là chính xác, ta xin bái phục. Còn việc tên tuổi, có nghĩa gì đâu, trên bước giang hồ giúp nhau là chuyện dĩ nhiên, Từ ban chủ đừng bận tâm. Từ Bố Châu trầm ngâm một lúc chẳng nói lời nào, thì cô ta đã nói, vì bận việc tôi xin cứu Từ ba vị, nếu có duyên hội ngộ sau này sẽ gặp lại. Nàng dậm bước phóng đi thì Hà Thế Ngọc đã reo lên, đúng rồi, Nam Cung Phương, với giọng nói đó nhất định là Phương muội rồi. Thiếu nữ hơi ngập ngừng bước, chiếu đôi mắt triều mến nhìn Hà Thế Ngọc, rồi như một vì sao xẹt, nàng lao về phía rừng mất dạng. Hà Thế Ngọc thẫn thờ trông theo và buồn rười rượi. Từ Bửu Châu nói nhỏ, thảo nào nàng biết rõ danh phận của ngu huynh, việc làm của nàng huynh nghĩ rằng thế nào bên trong cũng có một ẩn tình khó tỏ, sau này phải dè dặt đối với nàng khi gặp ở Liên Hoa Cung, có thể nàng bị cưỡng ép hành động vì một nguyên do nào đó. Giang Nhã Trúc phụ họa, đệ cũng nghĩ như vậy đó. Rồi quay sang Hà Thế Ngọc, chàng tiếp, Ngọc đệ đừng buồn nữa, nàng đã đi rồi. Hà Thế Ngọc cười buồn đáp, đệ chỉ tội nghiệp cho nàng hiền hậu và thùy mị như vậy mà phải miễn cưỡng làm một việc trái với lương tâm của nàng. Từ Bố Châu gọi ngựa trở lại và bảo, chúng ta lên đường thôi. Ba con tuấn mã lại tiếp tục cuộc hành trình, đưa ba chàng trai trẻ nhắm hướng Lạc Hồn Động mà tiến bước. Những ngày cuối đông nên khí trời đã mát dịu, ban ngày đã có ánh mặt trời chiếu sáng, ban đêm có mùa trăng chỉ hằng vẫn tỏa xuống ánh sáng xuống nhân gian. Những đám mây dày đặc của những ngày tuyết phủ không còn nữa, bầu trời nhường lại cho màu xanh, sắp chấm dứt một mùa đông rét ướt để sang xuân êm ả nhẹ nhàng. Đêm nay ánh trăng không sáng tỏ, nhưng cũng không quá u tối. Ở giữa nét quyền diệu mơ hồ, buông nhã trên vạn vật, thật là nên thơ kỳ ảo. Nếu là nhà thơ, sẽ dậm tác phẩm thành những bài ca tụng cảnh vật quyền diệu lúc này. Nhưng nếu là võ sĩ, hắn đã miệt mài truy quyền múa chưởng, dưới ánh trăng không thấy mệt nhọc bao giờ. Và cũng giờ đây, nơi dãy núi, có từng ngọn núi cao chót vót, ít người lui tới, lại có kẻ đang đi vào mà đi vào giữa đêm trăng. Nếu không phải là tay thượng đẳng võ công thì chắc rằng chẳng ai dám tới những nơi như thế này. Dãy Ngũ Hàng Sơn được cấu tạo bởi thiên nhiên một cách kỳ lạ, với ba đỉnh núi cao vút mây xanh, nhọn quắc như những mũi mát, san sát nhau như cái bình phong. Để ở phía trước đó là một ngọn núi cao, tuy có cao nhưng vừa phải và địa thế thật là tốt đẹp cho việc ẩn cư chiếm ngụ. Thấp hơn chút nữa là một ngọn núi tà tà như một ngọn đồi cao thoai thoải, để làm cái đế cho ngọn núi ở giữa. Năm ngọn núi kỳ lạ này cấu tạo thành một dải núi âm u mà được gọi là Ngũ Hành Sơn. Cảnh vật ấy đâu phải dễ tìm trong trần gian, nên đã có một chân người đặt đến để chiếm giữ, đó là nơi tọa lạc của Lạc Hồn Động. Lạc Hồn Động chủ Đàm Thái Hoàng gần đây đã làm điên đảo cho Võ Lâm. Chiếm cứ được một địa thế hy hữu, lại thêm bàn tay sáng tạo của lão động chủ với những cạm bẫy trận đồ, đã làm cho Lạc Hồn Động như không có người xâm phạm. Vậy mà giữa đêm trăng như đêm nay, lại có ba chàng tiến vào Ngũ Hàng Sơn. Ba chàng này chính là Võ Lâm Tam Hiệp, Từ Bửu Châu, Giang Nhã Trúc và Hà Thế Ngọc. Từ lúc đụng độ với Thập Tú Hộ Pháp và liên tiếp được tin bọn Liên Hoa Cung tung người uy hiếp, phá quấy, sát hại các môn phái chính thống, và ngay cả Thiếu Lâm Đại Tự cũng đã phải ê chề với một Nam Cung Phương, thì ba huynh đệ của Từ Bửu Châu càng phải hành động quyết liệt, và mục đích của họ phải nhắm vào những lực lượng tay chân của Liên Hoa Cung diệt bớt đi, để dễ bề thanh toán, làm tiêu hao lực lượng của địch. Chính vì vậy mà ba chàng trai đêm nay nhất định phải xâm nhập vào Lạc Hồn Động. Vì biết rằng Lạc Hồn Động được bao quanh bằng những trận đồ phức tạp, cùng những vườn hoa dị thảo mà hương hoa là những trở lực lớn lao cho kẻ xâm nhập. Hương hoa cùng hương thơm dĩ nhiên là di hại rất nhiều, cũng đã làm cho bao nhiêu khách hiệp hành phải xa cơ thất thế. Mà đã có lần chàng Giang Nhã Trúc đã nếm phải nguy cơ ấy, sức nguy hại vào thân trong một chuyến mạo hiểm vào trong đây. Với kinh nghiệm ấy, cho nên đêm nay ba chàng lại Từ Bửu Châu, Hà Thế Ngọc nói tiếp nhau. Cả ba đều cẩn trọng từng bước đi, quan sát cho kỹ. Lúc tiến đến chân ngọn núi của dải U Sơn này, với thân ảnh tuyệt vời, cả ba di động như ba bóng ma chập chờn trong đám cây rừng ngủ yên dưới bóng trăng. Vừa bước lên ngọn đồi thoai thoải thì Giang Nhã Trúc liền quay nói với Từ Bửu Châu và Hà Thế Ngọc. Địa thế của Lạc Hồn Động rất thuận tiện cho chuyện quan sát, nên lúc vừa qua khỏi ngọn đồi này là đến cơ sở của chúng, nhưng chung quanh đều có trận đồ án ngữ. Chàng ta ngừng lại một lúc rồi nói tiếp. Đối với những trận đồ ấy, tuy không thể làm khó dễ chúng ta nhiều, song cũng phải mất thì giờ mà đôi khi sẽ gây náo động đến bên trong bọn chúng hay biết, thì không tiện cho mục đích đột kích của chúng ta đêm nay. Hà Thế Ngọc tỏ vẻ nóng nảy liền hỏi. Có gì mà nhị huynh lo lắng dữ vậy? Chúng ta đánh chứ sợ gì mà phải tránh né cho mệt xác. Hơn nữa không phá trận đồ thì làm sao xâm nhập cơ sở của chúng? Từ Bửu Châu thấy Hà Thế Ngọc nóng nảy liền nói. Tam đệ hãy từ từ nào, để nghe Giang Hiền đệ trình bày ý kiến ra sao chứ. Giang đệ chưa nói dứt mà tam đệ đã nóng nảy quá vậy. Thế Ngọc tuy nóng nảy song cũng rất xề xòa, nên nghe lời liền cười nói. Dân, Giang nhị huynh hãy nói xem có biện pháp nào để chúng ta đột kích không nào. Giang Nhã Trúc chỉ mỉm cười nhìn Thế Ngọc rồi đáp. Chỉ tại tam đệ nôn nóng nên huynh không kịp trình bày hết ý kiến, chứ đâu phải huynh không có biện pháp. Từ Bửu Châu lúc này liền nói.